Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1220. Lão hữu trùng phùng, Trần Tấn nhìn xem Triệu Tắc Cảng biểu lộ, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt mong đợi Trịnh Gia Thuần. Trầm mặc một lát, tiếp theo cười nói, trách không được 3 năm ngân hàng trước đó bình tĩnh như vậy đâu. Nguyên lai là cùng Triệu nghị viên sớm có ăn ý. Ta đúng vậy không sai a? Triệu Tắc Cảng nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Trần Tấn một chút, cũng không phủ nhận, không sai, 3 năm ngân hàng đúng là chúng ta Triệu gia trọng yếu hợp tác đồng bạn một trong. Khi biết Trần tiên sinh sắp tới Lạc Thành tin tức về sau, tại chúng ta tích cực xúc tiến dưới, 3 năm ngân hàng cũng cho rằng hợp tác với các ngươi là lựa chọn tốt nhất. Trần Tấn nhíu mày, xin hỏi Triệu nghị viên, bọn hắn lựa chọn ta nguyên nhân là? Triệu Tắc Cảng cười, đầu tiên, đương nhiên là chúng ta Triệu gia đề nghị. Tiếp theo, bọn hắn cũng cho rằng Trần Tấn là cái thuần túy thương nhân. Tương đối những cái kia riêng phần mình có ủng hộ chính khách tập đoàn tới nói, hợp tác với ngươi có lẽ càng thêm đơn giản một chút. Kia ta có hay không có thể cho rằng? Trần Tấn bỗng nhiên nghiền ngẫm nói, 3 năm ngân hàng cũng nghĩ tại Lạc Thành thậm chí ra châu giới chính trị có lập nên, mà sớm lôi kéo ta thành là một phần của bọn hắn từ đâu. Triệu Tắc Cảng quả thật bị kinh đến. Trần Tấn cùng hắn trước kia thấy qua từ trong nước tới những đại lão bản kia cũng không giống nhau. So hắn trong tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm, nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Tắc Cảng chỉ có thể chi tiết nói, Trần tiên sinh xin không nên hiểu lầm, ta có thể đảm bảo 3 năm ngân hàng chí ít không có ác ý. Vô luận như thế nào, vốn là đồng căn sinh, 3 năm ngân hàng ông chủ là người Hoa. Tên gọi là gì? Trần Tấn hơi kinh ngạc. Trước đó Kim Dận đề cập tới 3 năm ngân hàng bối cảnh thần bí, lại không nghĩ rằng lại là thuộc về người Hoa tập đoàn. Kể từ đó, bọn hắn sẽ giúp đỡ Triệu gia trở thành người Hoa chính khách cũng liền không ly kỳ. Mà lại thâm nhập hơn nữa ngẫm lại, người Hoa muốn tại nước Mỹ lấy được nhất định địa vị xã hội cùng quyền nói chuyện, vẻn vẹn dựa vào có tiền là vô dụng, nhất định phải có đủ thế lực cường đại mới có thể ủng lời nói có trọng lượng. Nhưng mà Triệu Tắc Cảng lại đáp, thích hợp thời điểm, Trần tiên sinh tự nhiên sẽ biết. Nói tóm lại, công việc của ta đã hoàn thành, ngày mai 3 năm ngân hàng Lạc Thành người phụ trách liền sẽ cùng ngươi tiếp xúc. Ngươi có thể tự hành phán đoán. Cáo từ, lời đã nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trần Tấn nhìn thoáng qua Trịnh Gia Thuần, đã thấy hắn cũng là một mặt kinh ngạc dáng vẻ, hẳn là trước đó cũng không biết những thứ này. Thấy thế, Trần Tấn hướng hắn gật gật đầu ra hiệu không cần lo lắng. Trịnh Gia Thuần mới an tâm đưa Triệu Tắc Cảng rời đi. Chờ bọn hắn đều đi về sau, Trần Du mới mở miệng hỏi, ca, đã 3 năm ngân hàng phía sau là người Hoa tập đoàn, kia cùng bọn hắn hợp tác đúng là lựa chọn tốt nhất. Ngươi làm sao không lập tức đáp ứng? Thứ nhất, Trần Tấn đáp, Triệu Tắc Cảng, tính chân thực còn chờ kiểm chứng. Đơn thuần bởi vì đều là người Hoa, cũng không thể trở thành hợp tác cơ sở. Tiểu Du ngươi phải nhớ kỹ, có ít người xuất ngoại về sau vẫn là con cháu Viêm Hoàng, tâm hệ tổ quốc. Nhưng có ít người coi như không xuất ngoại cũng vẫn là chó trắng. Huống chi tại nước Mỹ ngây người thời gian dài như vậy đâu. Rất khó cam đoan bọn hắn có hay không bị cái này lợi ích trên hết xã sẽ đồng hóa. Nếu thật là nói như vậy, ngược lại tối hẳn là cảnh giác liền là bọn hắn. Bị âm thầm nhìn trộm, tuyệt đối so với bị nhìn chằm chằm nguy hiểm hơn. Thứ hai, coi như thật muốn hợp tác, cũng phải nhìn một chút đối phương mở bảng giá. Ngày mai 3 năm ngân hàng Lạc Thành người phụ trách sẽ tìm đến ta, liền là đến ra giá. Triệu Tắc Cảng chẳng qua là trước đến sò xét một chút thôi. nếu như ta một nghe bọn hắn là người, Hoa liền miệng đầy đáp ứng, chẳng những làm thấp thân phận của mình, càng sẽ để bọn hắn tuyệt đối với chúng ta người ngốc nhiều tiền dễ lắc lư. Trần Du nghe xong, yên lặng gật gật đầu, sau đó tự giễu cười cười, còn tốt ca ngươi đã đến. Không phải trước một đoạn thời gian ta cả ngày bị bọn hắn mở miệng một tiếng Trần Tổng kêu, đều có chút lâng lâng, thật sự coi chính mình rất có thủ đoạn nữa nha. Không có việc gì, Trần Tấn sờ lên đầu của nàng, ta tin tưởng ngươi, tương lai nhất định sẽ so với ta mạnh hơn. Trần Du cười hắc hắc, bỗng nhiên giật mình, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, ngươi xuất ngoại, tẩu tử các nàng còn tốt chứ? Ninh Ninh đâu? Nhỏ như vậy liền nhìn không thấy ngươi. Nàng mặc dù còn sẽ không biểu đạt, nhưng nhất định rất thương tâm. Nghe vậy, Trần Tấn ngoại trừ thở dài bên ngoài, hoàn toàn trả lời không được. Hắn đã bỏ đi suy nghĩ cái vấn đề này, không lại chỉ là chỉ làm thêm đau xót. Gặp Trần Tấn bộ dáng này, Trần Du cũng biết mình đề không nên nhất sách kia ấm. Ngược lại nói, đúng rồi ca, cho ta làm bữa cơm a. Rất lâu không ăn, thèm ăn hoảng, a tương đương, Trần Tấn vui mừng cười nói. Tốt, có vật liệu sao? Sớm liền chuẩn bị xong. Trần Du nhảy cẫng nói, căn phòng lớn chính là điểm này tốt. Chỉ riêng phòng bếp liền có 3 cái, một cái kiểu Tây, một cái kiểu Trung Quốc, còn có một cái thổ lò. Thổ lò, củi đốt loại kia. Trần Tấn trong nháy mắt yên lặng, bỗng nhiên có chút đau lòng mình kia 1 tỷ. Kết quả đến phòng bếp xem xét, càng là trực tiếp bó tay rồi. Trần Du ngay cả than nắm lô đều nghĩ biện pháp lấy được. Chỉ bất quá Trần Tấn nhìn kỹ một chút về sau, mới phát hiện cái này bị cố ý cách xuất tới đời cũ kiểu Trung Quốc phòng bếp. Cùng bọn hắn lúc trước sống nương tựa lẫn nhau phòng giống nhau đến 7-8 phần. Trần Tấn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà tại tha hương nơi đất khách quê người tìm về hai huynh muội ban sơ thân tình. Tâm tình của hắn trở nên minh lãng. Gặp Trần Du đồn nhiều như vậy, đồ ăn cũng là hào hứng nổi lên. Trực tiếp dùng thổ lò làm cơm tập thể, kêu lên một đám người cùng một chỗ ăn no nê. Đương nhiên, sinh lòng cảm khái cũng không chỉ có Trần Tấn một người. Còn có Tiết Cương, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân, cùng những cái kia đi theo hắn cùng đi đến nước Mỹ là đám thanh niên. Bọn hắn đều là nhi tử của người khác. Huynh đệ, trượng phu thậm chí phụ thân, với người nhà tưởng niệm, xưa nay sẽ không bởi vì địa vị cùng tài phú khác biệt mà có chỗ khác biệt. Trần Tấn có thể làm, ngoại trừ như thế một trận cơm tập thể bên ngoài, liền sẽ không có gì. Đêm nay, rất nhiều người trắng đêm khó ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngay cả Trần Tấn cũng còn không tỉnh lại đâu. Vậy mà đã nghe thấy mặt ngoài có người hô mở phòng giam đang chạy bước. Không cần hỏi, khẳng định là Thiết Cương dẫn một đám người trẻ tuổi tại ôn lại trong bộ đội, mỹ hảo hồi ức. Không thể làm gì bị đánh thức về sau. Trần Tấn vuốt mắt, cười hắc hắc. Đối sắp bắt đầu tranh đấu tràn đầy lòng tin. Vừa mới đã ăn xong điểm tâm, phòng quan sát liền đến tin tức, nói là lại có khách tới thăm đến. Để tỏ lòng lễ phép, Trần Tấn đứng dậy tự mình đi tới cửa nghênh đón, vốn cho rằng tới là 3 năm ngân hàng người, lại không nghĩ rằng chờ xe dừng hẳn về sau, xuống xe người lại là lão bằng hữu của mình. Mã Tổng, Trần Tấn ngoài ý muốn mà vừa vui mừng tiến lên, trực tiếp một cái ôm, Mã Uẩn nhỏ gầy thân thể bị hắn toàn bộ vòng lấy. Ha ha cười nói, Trần Tổng. Ta tại nước Mỹ đợi lâu như vậy, nhưng cuối cùng đem ngươi cho chờ được. Trần Tấn có chút xấu hổ, lúc đầu nghĩ đến hôm nay liền bay nữ thị đi tìm ngươi. Kết quả có chút việc chậm trễ, bất quá còn tốt, không phải chúng ta liền muốn ở trên trời gặp thoáng qua. Ngươi là đang chờ 3 năm ngân hàng, ngươi à, Mã Uẩn nghiền ngẫm nói, ngươi đều biết rồi. Trần Tấn đầu tiên là kinh ngạc. Bất quá tưởng tượng cũng đúng, lấy Mã Uẩn thân phận cùng ngành nghề tính đặc thù, tại trên quốc tế cũng là có uy danh hiển hách. Hắn tại nước Mỹ khẳng định cùng rất nhiều phương diện người đều tiếp xúc qua. Thế là Trần Tấn hỏi, có tin tức mang cho ta? Đương nhiên, cố ý bay tới, Mã Uẩn chân thành nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?